Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 286 Thỏ cùng sư tử. Nhất thảm chính là Loki bên kia. Hào cường hãn giá trị vượt qua Loki lớn nhất dự đánh giá. Hiện tại dựa vào Destroyer ngạnh căng, Loki đánh lén vài lần, hiệu quả ít ỏi, chiến đấu trường hợp có thể nói cực kỳ khó coi. Chẳng qua dựa theo Asgard giá trị quan, Loki không có cầu viện, dân chúng đã có một ít khủng hoảng. Người thủ đoạn muốn hiện tại bắt đầu dùng sao? Chứng kho là biết Daisy chuẩn bị phóng động tác phiến giảm bớt dân chúng, khẩn trương, cảm xúc. Hắn đối biện pháp này vừa không duy trì cũng không phản đối, Daisy khắp nơi đều nhìn một chút chiến. Đấu hình ảnh, khủng hoảng khẳng định là có, nhưng đều cực hạn ở địa phương. Cũng không có tạo thành cái gì đại dung chuyển, kỳ thật vô luận là Hau vẫn là Blonsky hoặc là Juggernaut, Rockman, bọn họ công kích thủ đoạn đều thực đơn điệu. Ở cổ đại loại này chiến sĩ, vạn phu mạc đương, công thành phá trại, làm địch nhân sợ hãi không thôi. Nhưng là ở hiện đại xã hội, người thường đều biết đạn hạt nhân vân bạo đạn thời đại. Tay không hủy đi một đống lâu thật không tính cái gì khủng bố sự, chờ một chút. Còn không đến thời điểm, một chút khủng hoảng không đáng nàng vận dụng đại sát khí. Mặt khác trước cấp Midgard Serpent một chút ngon ngọt nếm thử. Hắn mới có thể nhảy ra, nếu là vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Ngược lại phiền toái, Daisy từ đầu phiếu tiền cử liền bắt đầu vội. Rạng sáng thời gian đại chiến Juggernaut, lúc sau chuyên tâm làm các loại điều hành. Chăm vội giữa, đã quên một chuyện nhỏ. Lôi thần cây búa còn ở nàng biệt thự, nhận thức đến chính mình bản tâm. Thò chuẩn bị làm một cái anh hùng. Hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm bảo hộ địa cầu. Này không phải bởi vì hắn có bao nhiêu bác ái, mà là Ben thúc thúc câu nói kia. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính là làm anh hùng tiền đề là lấy về cây búa. Thò dựa theo Daisy để lại cho hắn địa chỉ, phí một phen công phu. Từ Manhattan một đường chạy tới trường đảo, này một đường chính là không gần. May mắn thân thể tố chất cường hãn, hơn nữa lại có động lực, còn không tính quá mỏi mệt. Chỉ là New York thị dân không quá hữu hảo. Đối mặt hắn hỏi đường, rất nhiều người đều ôm đề phòng thái độ. Thật sự là hắn một bức kẻ lưu lạc trang điểm, mở miệng liền hỏi người giàu có khu đi như thế nào. Này không thể không khiến cho một ít mơ màng, cũng may người ở đây tình đạm bạc. Không có gì ánh sáng mặt trời quần chúng tố giác cử báo. Thò đồng học ngây thơ vô tri mà từ Manhattan thượng thành nội, xuyên qua Brooklyn, dọc theo đại lộ đi tới trường đảo, lão huynh, người biết căn nhà này ở cái gì vị trí sao? Thò ngăn lại một cái qua đường. Người này trong tay cầm gậy gộc mang theo kính râm, khóe miệng hơi hơi mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Thò gặp được New York thị dân lãnh đạm, hắn cảm thấy cái này đi ngang qua thái độ thực hòa ái. Chỉ vào trong tay danh thiếp hỏi, mang kính râm. Âm thầm quan sát Daisy biệt thự mét. Murdoch hơi hơi sửng sốt. Ở hắn cảm giác chung thò cường tráng đến không được. Hắn cho rằng chính mình bại lộ, đang chuẩn bị thoát đi hiện trường đâu. Không nghĩ tới là cái hỏi đường. Hiện tại New York thị dân thể chất đều tốt như vậy sao? Ta, xin lỗi, ta đôi mắt nhìn không tới. Ta là người mù. Mét trả lời phi thường ôn hòa, thò một tiếng kinh ngạc cảm thán. Asgard không có thân thể tàn khuyết người, nhưng là ở địa cầu trong khoảng thời gian này, hắn thấy không ít người tàn tật. Phi thường giàu có đồng tình tâm hắn liên tục xin lỗi, không quan hệ. Người muốn đi nơi nào? Có lẽ ta có thể giúp ngươi chỉ lộ. Mét chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là thò nói ra Daisy ra địa chỉ sau, hắn thần sắc biến đổi, cái này địa chỉ hắn quá chín. Ở Daisy ra cửa học nghệ thời điểm, Electra phối hợp hắn mật thám hai lần. Bất quá Danger phòng bị nghiêm mật, Stick lại truyền đến mệnh lệnh, làm Electra không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người lúc này mới từ bỏ, hiện giờ bị người qua đường hỏi. Mét trực giác là có âm mưu, nhưng hắn trong lòng ý niệm số chuyển, vẫn là cấp đại ngốc tử giống nhau thò chỉ lộ, thò đương thần linh thời điểm chính là cái thực. chỉ độn người, hiện giờ biến thành phàm nhân, càng là đầy đủ thuyết minh cái gì kêu đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Hắn một chút cũng chưa nhận thấy được Mét khác thường, cảm tạ thái độ thực chân thành, làm cho Mét đều ngượng ngùng. Cảm tạ người qua đường chỉ điểm, cảm thán một câu New York còn có người tốt. Thò dọc theo chỉ điểm chậm rãi đi hướng Daisy biệt thự, người tốt Mét xa xa mà theo ở phía sau. Hắn tưởng, nhìn xem, cái này người cao to đi Daisy biệt thự làm gì, thò rất tưởng đường đường chính. Chính đẩy ra cửa phòng, tự giới thiệu một phen, lúc sau lấy đi cây búa. Đáng tiếc phía trước thất bại 3 lần, nhiều ít có chút uể oải. Lần này hắn không chuẩn bị kinh động bất luận kẻ nào, không có đi đại đạo. Vòng cái đường xa, hắn từ biệt thự trước trong rừng cây vòng đến biệt thự mặt bên, lưng dựa đại thụ. Thò tay đắp mái che nắng, nhìn về phía biệt thự. Hắn ở tự hỏi cây búa đặt ở cái gì vị trí, đột nhiên hắn cảm thấy chung quanh có điểm dị thường. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một con sư tử cũng ở học bộ dáng của hắn nhìn xung quanh, sư tử trên mặt biểu tình thực nhân cách hóa, nó nhìn hai mắt nơi xa biệt thự. Lúc này mới quay đầu lại, trên mặt mang theo dò hỏi, phảng phất đang hỏi, ngươi đang xem gì? Thò sang sảng mà cười hai tiếng. Hắn gặp qua sư tử, trước mắt này chỉ có điểm phí, thoạt nhìn không có gì uy hiếp, nhưng cười cười mặt bộ cơ bắp liền cứng đờ, có lôi thần chi lực thời điểm, tự nhiên không sợ lão hổ sư tử này đó mãnh thú. Vấn đề là hiện tại không có a. Odin đem hắn thần lực đều tước đoạt. Hiện tại Thò trừ bỏ có cái cường tráng thân thể, còn cái gì cũng không có, ý thức được chính mình không ổn tình cảnh. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo mỉm cười. Bước chân bắt đầu sau này chậm rãi cọ, tiểu sư tử nghi hoặc mà nhìn hắn. Người này hơi thở hắn không ngửi qua. Rõ ràng là không quen biết người, nghĩ đến muốn bảo hộ chính mình địa bàn. Nó hét lớn một tiếng. Mỗi ngày đều là thịt cá, ăn ngon tự tin liền đủ. Này một giọng nói giống đến Thò quay đầu liền chạy, mắt thấy địch nhân chạy. Tiểu sư tử thiên tính làm nó không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Thò chạy 2 bước, liền biết hỏng rồi. Mặt sau kia đầu sư tử nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói chạy trốn kỳ thật không mau, nhưng là hắn tốc độ càng chậm. Mắt thấy trong lúc nguy cấp, Thò không nói 2 lời liền lẻn đến ven đường một viên trên đại thụ. Lúc sau tay chân cùng sử dụng, bò tới rồi một cây cách mặt đất 5 mét rất cao trà cây thượng. Lúc sau Thò mới lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía dưới, tiểu sư tử sử điểm kính kỳ thật cũng có thể nhảy đi lên. Chỉ là tiểu sư tử bị người nào đó kéo, hiện tại cũng thực lười. Nó vây quanh đại thụ vòng 2 vòng, dứt khoát liền ghé vào dưới tàng cây chờ. Thò thầm mắng một tiếng, nóng lòng bắt được cây búa, hắn không nghĩ ở chỗ này tốn thời gian. Nhưng sư tử không đi, hắn cũng không dám đi xuống, uy, mau rời đi nơi này, ta còn có việc đâu, nhân loại còn chờ ta cứu vớt đâu, uy, người rốt cuộc ngủ không có a. Thò không ngừng đối với phía dưới kêu gọi, lúc ban đầu hy vọng sư tử buông tha chính mình, lúc sau xem sư tử tựa hồ ngủ rồi, lại nhẹ giọng thử, tiểu sư tử cho rằng Thò cùng nó đùa giỡn đâu, xem Thò vẫy tay. Nó cũng vẫy tay, ý bảo chính mình không ngủ, một người một sư lâm vào giằng co. Âm thầm theo dõi Mét phi thường nghi hoặc, hắn tránh ở cực nơi xa. Cho dù là sư tử khứu giác cũng chưa phát hiện, Mét không rõ cái này người cao to tới biệt thự làm cái gì, trộm cướp, cướp bóc, vẫn là khác cái gì chuyện xấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.